Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, huyết thành chi kính một càng. Lúc này đây nghe xong Tô Văn Anh trong lời nói tối xúc động nhân ngược lại không phải ta. Liền cảm giác ta sau lưng một đạo kình phong quát đến. Âm hàn vô cùng, ta cấp tốc quay đầu. Cách du trong ánh mắt mặt là một loại bạo ngược sát ý. Hắc trầm trên mặt giống như ma vương bình thường tà dị nổi giận. Trên người quỷ khí trong khoảnh khắc lan tràn xuất ra, bao vây hắn toàn thân, thật sự thật giống như đốt hỏa diễm bình thường sát thần. Hắn không giống như là ta xưa nay nhận thức đối cái gì đều thản nhiên để không dậy nổi hứng thú. Cách du, mà là năm đó tung hoành âm phố, dùng sát phạt giải quyết hết thảy hắc ám sát thần. Giờ khắc này cao cấp linh thể cùng sơ cấp tiểu hồn phách trong lúc đó chênh lệch lập tức hiển hiện. Ra, trên người hắn kia sợi cường đại uy hiếp lực, nhường ta tâm sinh bố ý, thậm chí có quỳ xuống đến thần phục xúc động. Trong tay hắn mặt nắm thành nắm tay, nâng tay sẽ đem cửa sổ kính tạp cái nấu như, trong miệng lãnh khóc rít gào. Chỉ bằng ngươi này hèn mọn vong hồn, cũng dám động lão bản. Quả thực chính là muốn chết, ta cũng bất chấp chính mình căn bản là để ngăn không được cách du khí lực. Xông lên đi liền ngăn lại hắn xúc động dưới hành động. Hắn nổi giận sao, tựa như một đầu yên tĩnh chung săn bắn dã thú. Trong thân thể lực lượng một chút bộc phát ra đến, thiếu chút nữa một quyền đem ta đánh ngất xỉu đi. Ta muốn là cắn răng, không màng linh thể yếu ớt, như trước gắt gao ngăn lại hắn. Miệng mặt lớn tiếng khuyên hắn, cách du đừng xúc động, thượng đầu tiên nhân là muốn xuống dưới, nhưng tóm lại là không nhanh như vậy, thượng hiên cùng đại gia, một chốc hẳn là không có chuyện gì, chúng ta chỉ cần có thể nghĩ đến biện pháp đi ra ngoài, liền nhất định có thể đem cái cô gái này chế phục. Không nhường nó đến tiên nhân trước mặt nói lung tung nói, ta biết cách du này một quyền nếu thực, nện ở trên thủy tinh. Không chỉ có chúng ta hai cái sau này mỗi ngày đều phải nói mát. Nhưng lại không thể thông qua này phiến cửa sổ nhìn đến bên ngoài tình huống. Này đối chúng ta này hai cái cá trong chậu, trong lồng chim nhỏ, mà nói, là thập phần bất lợi. Cách du cuồng lãnh nổi giận động tác rốt cục dừng lại. Ta làm vừa mới tu luyện nhập môn linh thể, lần đầu tiên có một loại tình trạng kiệt sức, cả người thoát lực cảm giác. Ta ở trong cơ thể chậm rãi vận chuyển quỷ khí, tận lực nhường ở trong thân thể quỷ khí giúp khôi phục thể lực. Hiện tại ta thật sự quá yếu ớt, chẳng qua là ngăn cản cách du tạp thủy tinh, còn kém điểm chết mất, nhẹ bổng thân mình bỗng nhiên theo sau lưng bị một cái hoài nhẹ nhàng ôm. Ta lập tức cảm thấy bất an, ở hắn trong lòng kịch liệt phản kháng dãy giụa, loại này linh hồn cùng linh hồn ôm ấp. Đối tâm linh xúc động quá lớn, khả cổ tay ta lại bị cách du mạnh mẽ nhanh chế trụ. Hắn tu vi đang ở thông qua cổ tay ta, cuồn cuộn không ngừng truyền vào ta trong cơ thể. Cách du dạy ta sử linh pháp môn vốn chính là có vấn đề. Ta trong cơ thể tu luyện trúc cơ cũng không ổn định. Nếu tiếp tục tu luyện đi xuống thực dễ dàng luyện xóa. Bất quá hiện tại tình huống thật sự khẩn cấp. Căn bản không lựa chọn, cho dù chết cũng muốn tu luyện, hắn này vừa ra tay củng cố ta trúc cơ thượng xuất hiện không ổn định nhân tố. Thân thể chậm rãi tựa hồ còn có một loại đang ở động lại thành thực chất cảm giác. Cách du đang dùng chính mình tu vi, giúp ta củng cố trong cơ thể linh tu vi. Đừng nhúc nhích, hắn thanh âm lãnh khốc ra lệnh cho ta, trên người bộc phát ra một loại cường hãn uy hiếp lực. Nhưng trong lòng ta cư nhiên sinh ra một tia hàn ý. Đảo nông tẫn khiêng, ta loại này tiểu linh thể, hắn động động ngón út chính là đem ta nghiền áp thành cạn bã. Hắn nhường ta đừng nhúc nhích, ta chỉ có thể thực không cốt khí nghe hắn. Dù sao liền hắn hiện tại này bởi vì lo lắng thượng hiên mà trở nên táo bạo dễ giận tâm tình. Ta cũng không dám chiêu hắn, lại càng không dám phản kháng hắn. Ta cảm giác Tô Văn Anh phép khích tướng không có đem ta sống không khí sôi động từ. Nhưng là lợi dụng thượng hiên an nguy, kích thích cách du trong cơ thể thuộc loại hắc ám sát thần một mặt tỉnh lại. Ít khi, cách du nhanh chế trụ ta thủ đoạn thủ hư cởi ra. Sắc mặt cũng trở nên thập phần tái nhợt, hắn lãnh đạm trong ánh mắt mang theo một tia lãnh túc bá đạo. Thủ tại chỗ này, ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Ta xuất quan về sau liền lập tức nghĩ biện pháp mang ngươi đi ra ngoài, Nga. Hảo ta bị trên người hắn uy hiếp làm cho không hề chống đỡ lực. Chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn hắn màu đỏ tươi bạo ngược ánh mắt. Cúi đầu xem gỗ lim mặt đất, ngốc ngơ ngác trả lời hắn. Ta ở giờ khắc này rốt cục có thể rõ ràng minh bạch hiểu biết đến Thượng Hiên cùng cách du trong đó. Quan hệ, này nghìn năm qua sinh tử gắn bó, đã nhường cách du đối Thượng Hiên khăng khăng một mực nguyện trung thành. Mặc kệ hắn phía trước là âm phố lão đại cũng tốt. Hắc ám sát thần cũng thế, hắn hiện tại đã là Thượng Hiên người. Xem cách du ngồi ở trên sofa mặt lạnh tu luyện bộ dáng. Ta phát ra một lát ngốc, hãy còn cũng tiến vào tu luyện trạng thái. Ta cùng cách du không giống với. Ta mới vừa nhập môn, chỉ cần trong cơ thể quỷ khí có thể vận chuyển có thể tu luyện. Ta là có thể cảm giác đến chung quanh chuyện đã xảy ra. Xem tới được, cũng nghe thấy, kia phiến cửa sổ, tự thành phiền lòng kết quả. Ngoài cửa sổ là thương trường nội cảnh sát, nhà ta vương đại nữ đang ở đối với gương thử quần áo. Con tùy tiện hỏi nàng phía sau Tô Văn Anh, đẹp mắt sao? Đẹp mắt, đẹp mắt, ta đại con nhóc mặc cái gì cũng tốt. Simonzer rõ ràng nhường Thượng Hiên đem chỉnh gian thương trường mua xuống, ngươi là có thể tùy tiện mặc. Tô Văn Anh thần thái cử chỉ học cùng ta căn bản chính là giống nhau. Như đúc, ta nhìn thấy nàng thời điểm, luôn có một loại nàng so với ta chính mình càng giống chính mình cảm giác. Kia bụng, còn có hơn tháng sẽ sinh thôi. Trong lòng ta có chút hoảng. Ta cũng không muốn cho Tô Văn Anh kiếp sau hạ cục cưng. Kế tiếp, Thượng Hiên liền theo vương đại nữ phía sau ôm nàng, khóe mắt nếp nhăn nhợt nhạt ôn hòa cười nói. Bảo bối, muốn mua hạ này thương trường sao? Ngoặc kép chấm chấm, kế tiếp, bọn họ nói trong lời nói. Ta là một câu cũng nghe không vào, luyện công đều phải luyện xóa, cư nhiên lấy Thượng Hiên khả năng đều nhận không ra ta đến. Kia tinh toàn đâu, hắn hội nhận ra ta tới sao? Ta tưởng nhiều lắm là bất lợi cho tu luyện, chỉ có thể vứt bỏ tạp niệm, tĩnh tâm tu luyện thời gian là qua rất nhanh, ngoài cửa sổ cảnh tượng đã ở các loại biến ảo, thoạt nhìn Tô Văn Anh trình diễn không sai, cùng ta thân nhân bằng hữu đều ở chung không có một tia sơ hờ. Trong lòng ta cái loại cảm giác này, giống như là ngực đè ép nhất tảng đá. Đổ người không thở nổi, trên cái này thế giới, không có người hội cam nguyện chính mình như vậy bị nhân thay thế được thân phận. Cướp đi vốn nên thuộc loại chính mình hết thảy, ta biết ta tâm khẩu đồ, là vì nghẹn khuất, trong lòng càng nghẹn khuất, ta lại càng có động lực cường đại đứng lên, giết chết cái cô gái này. Lúc này, hồn ám trong phòng bỗng nhiên tránh qua mỏng manh ánh sáng. Cách du trong tay thế nhưng chậm rãi huyễn hóa ra một quả nhỏ nhất điểm sáng. Kia điểm sáng hình dạng xem có chút giống là tinh toàn trong tay Ngọc Thiền. Chẳng lẽ hắn sẽ tu luyện ra Ngọc Thiền sao? Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ bỗng nhiên biến thành một mảnh máu loãng giống nhau đỏ sẫm. Xem nhân nhìn thấy ghê người, ta trong đầu mặt còn có điểm phạm hồ đồ. Đây là gương đem hung án hiện trường cấp chiếu ra đến sao? Máu loãng giữa tránh qua vài cái hư ảnh, nó đem tinh toàn uy nghiêm cao lãnh khuôn mặt chiếu vào trong nước. Chợt nghe tinh toàn lãnh liệt thanh âm quát lớn nói, tiểu phụng hoàng ngươi có hoàn không hoàn, ngươi đã đánh bại, vì sao còn muốn đau khổ tử thủ huyết thành, ta liền thủ huyết thành. Ngươi có bản lĩnh liền làm thịt ta a? Không bản sự, người mẹ nó liền cấp lão tử câm miệng, ta muốn cho người tận mắt thấy huyết thành bị tiên nhân bị giết. Người yên tâm lão tử nhất định sẽ thủ đến tiên nhân hạ giới. Chậc chậc, bọn họ nhìn đến huyết thành loại này tu ma giống nhau tu luyện hình thức sẽ nghĩ sao? Tiểu Phụng Hoàng xinh đẹp bóng hình xinh đẹp ảnh ngược ở máu loãng trung kia một khắc thời điểm. Ta liền minh bạch, đó là huyết thành máu loãng cũng có thể là một mặt gương xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Hắn đại khái là còn tại quỷ giới bị Tiểu Phụng Hoàng quấn quýt lấy. Không rảnh đi nhân gian, phòng trừng là còn không có nhìn thấy qua Tô Văn Anh giả trang ta. Chính là không biết, Tiểu Phụng Hoàng có phải hay không thật sự tùy hứng, quấn quýt lấy tinh toàn đến tiên nhân hạ giới mới thôi. Chúng ta đây liền không có gì hay để nói. Ta đích xác có bản lĩnh làm thịt ngươi, tinh toàn lãnh ngạo thanh âm lại vang lên. Hắn giơ kiếm liền chiều Tiểu Phụng Hoàng ngực đâm tới. OCV by Love Dayo, hết chương.